LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1602, chương 1602, không che giấu. Đi lên trực tiếp đánh một trận đi. Nhớ kỹ ra tay chú ý một chút khí lực. Đừng đánh quá độc ác. Để cho hắn tĩnh dưỡng hai thiên liền không sai biệt lắm. Tô Minh nhịn không được. Liền đối với Trình Nhược Phong mở miệng nói một câu. Hiện tại chỉ có biện pháp này. Tô Minh cũng là nghĩ một hồi. Không nghĩ tới biện pháp quá tốt. Cũng chỉ có thể đánh hắn. Hơi sửa chữa một lần. Đừng chết người là được rồi. Tuy nói ra hỏa này thân phận không đơn giản. Nhưng nếu như dứt bỏ thân phận không nói. Đơn thuần đánh nhau. Tại chỗ bất cứ người nào. Đều có thể bắt được sắp xếp trước quân tùy tiện hắn. Hắn cái tuổi này cộng thêm dáng người. Sức chiến đấu cơ hồ là không. Nhưng Tô Minh vẫn là để Trình Nhược Phong bên trên. Bởi vì đơn thuần loại này sửa chữa người khác. Còn là Trình Nhược Phong muốn lành nghề một chút. Tô Minh đánh người mà nói. Trong lòng là không có gì số. Rất có thể sẽ trực tiếp chỉnh chết người đến. Mà Trình Nhược Phong cũng không giống nhau. Hắn muốn chuyên nghiệp một chút. Đối với lực đạo cái gì đều có phân tắc. Có thể khống chế lại. Sở dĩ Tô Minh liền để cho Trình Nhược Phong động thủ. Trình Nhược Phong lúc này trên huyệt thái dương mặt nổi gân xanh. Rất rõ ràng cũng sớm đã vô cùng tức giận. Trong lòng đã có muốn ý tứ động thủ. Nếu Tô Minh đều lên tiếng. Hắn còn có cái gì dễ nói. Tự nhiên muốn tranh thủ thời gian động thủ. Ba căn bản liền không nói nhảm. Trình Nhược Phong bay thẳng đến sắp xếp trước quân bên kia đi tới. Không bất biểu kỳ gì. Liền trực tiếp vào tay. Đổ ập xuống chính là một trận đánh. Đột nhiên biến hóa đem sắp xếp trước quân người bên kia dọa cho hù đến. Bất quá lại không có bất kỳ người nào biết rõ nên làm cái gì. Trình Nhược Phong hung tàn kia dáng vẻ. Thoạt nhìn tựa hồ căn bản là ngăn không được nha. Ngươi, ngươi làm gì? Lời nói căn bản liền nói xong đâu. Cái này sắp xếp trước quân đã bị đánh chỉ còn lại có hét thảm. Trình Nhược Phong động tác trên tay không ngừng. Căn bản chính là đè xuống đất đánh. Chuyên chọn trên mặt đánh. Sẽ chỉ làm sắp xếp trước quân cảm giác đau. Lại sẽ không thực xảy ra chuyện gì. Một nghe đến bên này phát sinh xung đột. Nhưng làm bệnh viện những nhân viên y tế kia làm cho sợ hãi. Vừa rồi bên này tụ tập một đống người. Liền có mấy cái y tá đang ngó chừng. Trong bệnh viện đánh nhau cũng không phải là một kiện hiếm thấy sự tình. Bất quá trong bệnh viện nhân viên công tác. Đối với loại chuyện này cũng là rất tị hiềm. Nói trắng ra là đánh xảy ra chuyện gì. Rất có thể liền lừa bịp bên trên bệnh viện. Nói ngươi dám không quản được vị loại hình. Hơn nữa ảnh hưởng cũng không dễ. Vạn nhất bị cái nào người hữu tâm cho vỗ xuống phát đến trên mạng đi. Không chừng sẽ bị người truyền thành bộ dáng gì. Đầu năm nay lời đồn còn là thật là đáng sợ một chút. Thế là y tá liền lên mau. Chuẩn bị đem chàng diện cho khống chế một chút. Nếu như thực sự không được. Vậy bọn hắn cũng chỉ có thể hô bảo an. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Mời mọi người lãnh tĩnh một chút. Tương đối lớn tuổi chính là người y tá trưởng kia. Sau khi đi tới. Liền bắt đầu lên tiếng khuyên giải. Có thể thấy được nàng vẫn tương đối có kinh nghiệm. Khuyên can thời điểm bản thân cách 2-3 bước khoảng cách xa. Rõ ràng là phòng ngừa mình bị đã ngộ thương. Dẫn nhân quý gặp sắp xếp trước quân bị đánh. Trong lòng còn là thật cao hứng. Gia hỏa này cũng đích xác thiếu đánh. Xem xét là bệnh viện người tới điều giải. Dẫn nhân quý đã nói. Không có chuyện gì. Liền bọn họ đùa giỡn mà thôi. Các ngươi chớ để ý. Nên để làm chi đi đâu. Gặp gia hỏa này bị đánh còn không có nhìn qua nghiện đây. Sao có thể tùy tiện liền lên tới khuyên biết. Nhìn trên đất sắp xếp trước quân. Thủ lĩnh đều sắp bị Trình Nhược Phong cho đập bể. Đây là tại đùa giỡn sao? Thoạt nhìn sao không rất giống nha. Bất quá duẫn nhân quý đều lên tiếng. Vậy các nàng còn có thể nói cái gì? Liền trực tiếp rời đi. Nếu như một hồi thực xảy ra chuyện gì. Cái kia cùng với các nàng cũng không có quan hệ gì. Là duẫn nhân quý sự tình. MMP bị đánh sắp xếp trước quân cũng nghe được duẫn nhân quý mới vừa nói mà nói. Trong lòng trực tiếp mắng lên. Trong lòng tự nhủ ngươi mẹ nó là như thế này đùa giỡn. Đồng thời ở trong lòng đem Duẫn Nhân Quý cũng cho ghi hận. Hắn không phải đem Duẫn Nhân Quý cũng cho trả thù. Hơn nữa muốn hung hăng trả thù mới được. Đánh sau khi xong, Trình Nhược Phong đập hai lần tay của mình. Cùng Tô Minh nhẹ gật đầu. Ra hiệu mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Tô Minh hướng địa bên trên nhìn một chút. Phát hiện sắp xếp trước quân gia hỏa này vẫn là rất thảm. Khuôn mặt mặt mũi bầm dập. Con mắt đã bị đánh rớt. Phảng phất cả người đổi một cái bộ dáng. Mặc dù thảm hơn nữa đau. Nhưng nếu như đi trong bệnh viện cho hắn tiến hành một cái kiểm tra toàn thân. Căn bản cũng không có cái gì sự tình. Bác sĩ đều không thể làm gì. Chỉ có thể nói hắn đây là bị thương ngoài da mà thôi. Đây chính là Trình Nhược Phong chuyên nghiệp chỗ. Các ngươi đều phải xong đời. Lão tử lập tức liền gọi điện thoại làm các ngươi. Sắp xếp trước quân nổi điên. Lập tức nghĩ muốn gọi điện thoại. Ai ngờ hắn chuẩn bị làm gì? Tô Minh nhíu mày một cái. Không nghĩ tới tên này không nhanh đi nhìn bác sĩ. Ngược lại còn có tâm tình ở chỗ này làm. Tô Minh cũng không có thời gian như vậy cùng hắn chậm rãi chơi. Thế là Tô Minh liền cho Trình Nhược Phong nháy mắt. Nhìn tới vẫn là đánh quá nhẹ. Thực sự không được liền đi tới cái hung ác một điểm. Đem con hàng này thủ phế đi. Nhìn hắn còn thế nào lại nhảy gọi điện thoại tìm người. Trình Nhược Phong lập tức hiểu ý. Ánh mắt bên trong lóe lên vẻ tàn nhẫn. Nếu thật là ra tay độc ác. Trình Nhược Phong liền càng thêm không biết nhân từ nương tay. Còn thật sự ở nơi này. Ra, ta nhìn thấy Tô Minh ca ca, một đường thanh thúy giống như chim sơn ca đồng dạng thanh âm vang lên. Rất êm tai, để cho Trình Nhược Phong động tác đều dừng lại một chút. Tô Minh bỗng nhiên ngẩng đầu. Kết quả ngẩng đầu một cái liền thấy Lăng Tử Mạch. Tại phía sau của nàng, là Lăng lão còn có cái kia mặt đơ. Ba người vậy mà đến đây. Tô Minh trong mắt vẻ kinh ngạc có thể nghĩ. Vội vàng hỏi. Lăng, cái gì đó? Các ngươi sao lại tới đây? Lăng lão căn bản cũng không có cái gì che giấu loại hình. Liền như vậy nghênh ngang vào được. Bất quá Lăng lão phai nhạt ra khỏi đám người ánh mắt đã có hơn 10 năm. Sở dĩ người trong bệnh viện. Cũng không ai bắt hắn cho nhận ra. Ai có thể nghĩ tới một cái như thế nhân vật ngạo mạn. Lại ở trong bệnh viện tùy tiện lắc lư đây. Coi như thấy được. Cũng sẽ không hướng bên kia nghĩ. Có thể Trình Nhược Phong cùng Duẫn Nhân Quý cũng là nhận biết Lăng lão. Lần trước tại Tô Minh ra cái kia thọ thần sinh nhật trên yến hội. Bọn họ gặp qua Lăng lão. Nhưng là không có gì tiếp xúc. Cái này lại khoảng cách gần tiếp xúc đến. Vừa nhìn thấy loại này truyền kỳ đại nhân vật. Hai người liền lập tức tâm thần rung mạnh. Phản ứng so Tô Minh lớn hơn. Ngay sau đó hai người kia liền tranh thủ thời gian chăm miệng một lời địa hô. Lăng lão tốt. Lăng lão cười đánh một cái thủ thế. Ra hiệu để bọn hắn hai điệu thấp một chút. Nhận ra làm cho. Đừng khắp nơi lộ ra. Hai người bọn hắn cái này mới phản ứng được. Lăng lão thân phận đặc thù. Cũng không thể tùy tiện bại lộ thân phận. Đến tìm ngươi một chút không được nha. Vừa lúc ở khách sạn bên trong không tiếp tục chờ được nữa. Tới tìm ngươi. Một lát nữa đợi ngươi đem sự tình cho xử lý tốt. Trực tiếp đi ăn cơm không được sao. Còn bớt việc. Lăng lão cười híp mắt nói với Tô Minh. Nhìn xem Lăng lão nụ cười trên mặt. Tô Minh luôn có một loại mình bị xáo lộ cảm giác. Nghĩ đến giấu giếm Lăng lão. Ai ngờ hắn còn trực tiếp tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.